Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, buồn ngủ quá. Nhanh như vậy liền tỉnh lại. Mizuno kinh ngạc liên tiếp, tiểu hồ ly tầm nhìn lúc này mới vừa qua khỏi đi bao lâu. Vừa mới thời gian một ngày. Bị thương nặng như vậy nhưng có thể ở 24 giờ bên trong khôi phục như cũ. Cái tên này là cái làm ninja tài liệu tốt à, đáng tiếc Moribe cũng không có siêu tốc tái sinh thiên. Phú dị bẩm, chỉ là trá thi, xác chết vùng dậy, như thế rất sau khi đứng lên lại co quắp lại đi. Nhìn dáng dấp chỉ là bởi vì ăn uống kích động mà không tự chủ được phản ứng, nhưng cái này cũng là cái tốt dấu hiệu. Xem tình huống dùng không được mấy ngày Moribe Takeo phải làm liền có thể khôi phục ý thức. Nhưng ở Moribe Takeo đã hôn mê sau một luồng to lớn tâm tình tiêu cực xông lên Mizuno Sora đầu bóng. Tối vô cùng vô tận chen lẫn thống khổ ký ức để hắn đau đầu sắp nứt ở công việc bị giáo huấn. Bị lãnh đạo làm mất mặt sau còn muốn cười làm lành. Bị cắm sừng thời điểm thống khổ. Giết chết Reiko thời điểm vui sướng, tất cả đều là Moribe Takeo màu đen ký ức. Hết thảy ký ức nguyên bản bị Moribe dùng ngột ngạt cá tính phong tỏa. Nhưng giờ phút này chút hồng thủy tất cả đều thoát lũ mà ra, hí, Mizuno thống khổ nhắm hai mắt lại. Đại não nơi sâu xa bên trong tựa hồ có một bàn tay lớn ở qua lại khuấy lên. Các loại khó mà diễn tả bằng lời màu đen tâm tình ở trong đầu của hắn ấp ủ đồng thời xông lên con. Mắt, Moribe, con mắt của hắn từ từ trở nên đỏ. Trong mơ hồ có cái gì màu đen đồ vật đang cuộn trào này một đôi mắt lại như là đeo mắt đẹp như thế. Kurenai, đỏ, tựa hồ muốn đem giọt máu đi ra mấy giây sau khi đáy mắt màu đen đồ vật còn chưa có xuất hiện. Mizuno đỏ lên con mắt liền khôi phục bình thường. Lên đầu tâm tình tiêu cực chung quy vẫn không có phá tan tầng kia giới hạn. Hô, Mizuno một tay ôm đầu, dùng sức nhắm mắt lại mở. Trên mắt cảm giác đau thật lâu không có tiêu trừ. Lại như là có món đồ gì muốn từ trong ánh mắt đi ra, giống như hắn nếu như còn không biết hiện tại là tình huống thế nào chính là cái kẻ ngu si, đây là muốn mở Seragon tiết tấu Moribe tên kia sau. Khi tỉnh lại tâm tình chập chờn quá lớn, loại này tâm tình tiêu cực cũng coi như làm kinh nghiệm một loại truyền đến trên người chính mình. Kết quả suýt chút nữa mở ra Seragon nguyên tác bên trong làm Uchiha tộc nhân tâm tình hết sức kịch liệt thời điểm, một loại đặc thù chakra sẽ xâm nhập đầu óc của bọn họ. Dẫn đến con mắt sản sinh dị biến, tiến tới mở ra Seragon, trong ánh mắt câu ngọc con số càng nhiều, Seragon năng lực liền càng mạnh, có tối đa 3 cái câu ngọc, bởi vì tâm tình quá mức kích động. Vì lẽ đó thức tỉnh rồi Seragon sao? Mizuno hồi ức Seragon ở nguyên tác bên trong Seragon giả thiết, nhưng vẫn là kém một chút công phu. Vì lẽ đó không có triệt để mở mắt, hoặc là nói bởi vì ta không có giải khóa âm độn. Nhưng nếu là nói đến trước giải khóa mộc độn thời điểm, ta cũng không có giải khóa ra thổ độn, không có giải khóa suốt một chút tạ luân ngân. Hắn vẫn có chút lo được lo mất, có điều Mizuno trầm tư một chút. Phần này lo được lo mất liền ném ra sau đầu. Một cái có chút lúng túng vấn đề là Seragon ở trong thế giới hiện thực tác dụng không lớn, chí ít sơ kỳ tác dụng không lớn phục chế nhẫn thuật năng lực. Hết thảy nhẫn thuật đều tự hắn mà ra, tăng cường ảo thuật, người bình thường vốn là chống đối không được bất kỳ ảo thuật. Tăng cường sức quan sát, cái này đúng là hữu dụng, tỉ như vạn bất đắc dĩ tay không phách cao tốc viên đạn thời điểm mà Seragon diễn sinh ra Amaterasu. Tsukuyomi, Susanoo cũng là muốn đợi được hậu kỳ mới có thể sử dụng mạnh mẽ chiêu số. Liền hiện nay xem ra, cho dù giải khóa Seragon đối với hắn chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa, không riêng Seragon là như vậy, chính là Byakugan cũng là như thế. mấy thứ ở Hokage bên trong thế giới từ đầu đến cuối mạnh mẽ nhãn thuật ở trên thực tế đều rất là vi. Diệu có điều kỹ nhiều không ép thân. Thật sự có thể giải khóa Seragon lời cũng là việc tốt, nhưng nếu như Mizuno chính mình yêu người, tạ thế mới có thể ở dưới sự kích thích giải khóa. Vậy này Seragon hắn thà rằng không muốn Moribe trạng thái cũng còn tốt. Nhưng Misa bên này liền để Mizuno xem có chút đau đầu Moribe cùng Misa hai người đánh nhau thật tình. Lẫn nhau đều thương thế nặng nề. Một cái vừa mới vừa trá thi. Xác chết vùng dậy. Một cái khác đã hơi tự bế chỉ thấy ở trên giường bệnh. Misa khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao bọc băng vải. Shikosumiaku chỉ là rèn luyện xương. Nhưng Misa ra thịt nhưng vẫn cứ như thường. Nhiều nhất so với người bình thường chịu đựng đánh, Misa khắp toàn thân có một nửa địa phương bị ngọn lửa đốt cháy. Nặng độ vết bỏng, bất kể nói thế nào, nội tâm lại cứng rắn cô gái. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị hủy thành bộ dáng này cũng sẽ không chịu nhận chớ nói chi là. Misa ở Yakuza trong tổ chức từng chịu đựng chuyện như vậy sao? Tinh thần đã nằm ở tan vỡ. Thân thể thêm tinh thần song trọng tan vỡ Mizuno vuốt cằm. Hắn đã hơi dài xảy ra chút đâm tay râu mép. Làm, người khởi sướng. Miss, tình cảnh này thực tại để hắn cảm thấy đến có chút trong lòng không thoải mái. Ta có thể. Không phải bội tình bạc nghĩa người, xoa xoa đau đớn con mắt. Mizuno cười cợt, cái này cũng là ta gây ra phiền phức. Này vẫn chưa từng dùng tới chữa bệnh nhẫn thuật cũng là thời điểm tăng lên một hồi. Nếu như sau đó cùng thế giới đối nghịch, không thể trị liệu chính mình, thở dốc hồi huyết bản lĩnh sao được. Chữa bệnh nhẫn thuật thăng cấp sau nếu có thể nắm giữ bách hào thuật. Đây chính là chiến đấu thần kỹ, có thể cao tốc tái sinh chính mình sức chiến đấu cũng đem dâng lên một đoạn dài Watanabe khu. Meiji Jingu bởi vì khoảng thời gian này tầng tầng lớp lớp siêu phàm sự kiện. Như là Meiji Jingu Ogami xã địa vị trở nên ý vị sâu xa lên làm Ito đại thần quan duy nhất cháu. Ruột thế hệ, Ito Mayo đang ngồi ở Jingu cái khác một chỗ tường cao đình viện trong phòng ngủ đơn thuần từ phòng. Ngủ lên xem, Ito Mayo gian phòng không hề giống là 17 tuổi nữ sinh phong cách. Cũng không thanh xuân tràn trề, cũng không có màu phấn hồng đáng yêu hệ. Trang sức phong cách tất cả đều là cũ kỹ cùng kiểu phong cách. Hơn nữa còn thập phần quỷ dị ở trong phòng xếp đầy cùng kiểu con rối hình người búp bê. Mái tóc dài màu đen loại kia bốn phía trên vách tường có chất gỗ giá sách. Giá sách bên trong cũng tràn đầy bày ra khiến người ta bất an thư tịch. Một chút nhìn lại đều là bói toán, cổ sự tình, trí dị loại thả đang bình thường thiếu nữ chính là Chunibyo. Nhưng ở nhà sinh động quan, hơn nữa còn phục vụ qua vài vị thiên hoàng cùng tướng quân Ito gia tộc cũng rất Chunibyo Ito Mayo. Ngồi nghiêm chỉnh, trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc, nàng từ kính mắt trong hộp lấy ra kính mắt, dày đặc tròn gọng kính. Đeo lên đi cùng Tayu Nozomi như thế, nàng cũng vẫn cảm thấy chính mình mang kính mắt dáng vẻ lại đất lại xấu. Nhưng vừa sợ đeo kính sát tròng, loại kia ở trong mắt nhét vào dị vật cảm giác càng thêm khó chịu. Ito lật lên mới thu thập sách cổ. Dựa vào ánh đèn cùng mắt kiếng thật dày nghiêm túc nghiền ngẫm đọc. Gần nhất dị thường sự kiện càng ngày càng nhiều. Nàng làm chính thống thần quan gia tộc truyền nhân, tất yếu có nghĩa vụ đi tăng tiến chính mình tri thức chỉ ít cũng không thể lại giống như lần trước. Như vậy phát sinh đoán sai ô long sự kiện, Akoroshi cái gì, người ta đó là Yuriwaka Daijin, phi thường chứ danh thần thoại nhân vật. Tuy rằng Gia Gia nói không tự trách mình, tuy rằng Yuriwaka Daijin rõ ràng là dùng cung tên, tuy rằng thật mất mặt, Ito Mayo vô khẩu vô tâm không vẻ mặt trên mặt nổi lên đỏ ửng không có ai. Trách tội nàng, nhưng cũng vẫn là thật mất mặt nàng lật xem trong tay thư tịch không vài tờ. Trên dưới mí mắt liền bắt đầu đánh nhau kỳ quái.